Đệ cửu môn, chương 29, Nairet, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một căn cứ bí ẩn nằm khuất dưới chân núi, bên ngoài đế đô về phía bắc 20 cơm trông một căn phòng lớn, giữa phòng có một cái bàn bằng thanh đồng lớn, xung quanh ngồi ẩn hiện nhiều bóng hình khuất trong bóng tối, chợt một giọng nói nữ tính trầm thấp vang lên, phát ra từ ghế chủ tọa. Leon, cô nói nhà Arier đã chết hết rồi, là thật sao? Giọng Leon vang lên, đúng vậy, chợt có một giọng nói nữ tính gần đó ngạc nhiên vang lên. Là ai ra tay chị Leon? Leon liền ngơ ngác đáp, đó là một người đàn ông mang mặt nạ, không rõ nhân dạng, toàn thân mang trường bào. Chị có cảm giác hắn vô cùng mạnh, vì cảm giác hắn vừa ra tay giết gia đình Arier trừ hại, nên chị đã mời hắn gia nhập tổ chức. Cô gái đó bỗng lớn tiếng, sao chị có thể chủ quan với một người lạ như vậy? Leon liền cười khổ đáp. Vì giác quan của chị cảm thấy hắn không phải người xấu. Lại một giọng nữ khác trong giọng nói hơi có chút lạnh lùng vang lên. Hắn trả lời như thế nào? Leon liền lắc đầu đáp. Hắn nói không có hứng thú. Quảng cáo, một tiếng, hừ, khẽ trầm thấp vang lên. Người nữ tính ở ghế chủ tọa lên tiếng. Trước mắt cho thấy dù kẻ đó là ai thì khả năng cao không phải là kẻ thù. Leon, lần sau thám thính ở đế đô cô nên cẩn thận. Dù gì đề phòng vẫn sẽ tốt hơn. Leonel liền cười đáp, Nayenda, cô yên tâm, mặc dù ta không biết mặt hắn, nhưng ta có mùi của hắn. Chỉ cần gặp lại có thể nhận ra. Bầu không khí yên lặng, sau đó mọi người dần tán đi. 11 giờ sáng thứ tư, ngày 29 tháng 3 năm 1024, đế đô đế quốc Zenith. Lạc Giai đang đứng trên quảng trường của phố Rao, mục đích của hắn chính là đứng giữa quảng trường dùng chữ thấu, để tìm kiếm tên bác. Chữ thấu của hắn có thể quan sát sự vật trong bán kính 3 km, chỉ cần tên bác không ra khỏi phố Rao, hắn sẽ tìm ra được. Nhưng vừa đến quảng trường có những bức tranh treo ở trung tâm quảng trường đập vào tầm mắt liền thu hút hắn. Là lệnh truy nã, hắn có chút tò mò, lại gần quan sát. Phía trên cùng hắn nhìn thấy hình ảnh một cô gái trẻ tuổi, khuôn mặt xinh đẹp không kém so với Yanda nhưng lại vô cùng lạnh lùng, nhìn có vẻ chỉ khoảng 15 tuổi, cô có mái tóc dài màu đen, đôi mắt màu đỏ vô cùng đẹp mắt. Điều kỳ lạ là trên lệnh truy nã, cô gái này lại mang trang phục quân đội hai màu đen trắng, mà quân hàm còn cấp tướng. Lạc Giai liền đọc thông tin, Akame cao 1m64, tiền truy nã 130.000 bảng. Thông tin, từng là cựu thiếu tướng của quân đội đế đô. Vũ khí là một thanh trường kiếm dài. Phản bội lại quân đội đế đô tháng 10 năm 1022, hiện tại thuộc tổ chức Nairet, từng giết ngài bộ trưởng thông tin Ole, từng giết. Lạc Giai khẽ vuốt cằm, giết rất nhiều người chức vụ không nhỏ. Lại có thể sống đến bây giờ, điều này nói lên cô gái này rất mạnh. Tiền thưởng rất cao, đủ sức cho cả hộ gia đình trên 10 người sống xa hoa ở đế đô. Còn việc cô gái này phản bội quân đội trở thành quân phản loạn hắn có thể hiểu, vì bản chất hắn cũng không khác gì. Quảng cáo, lại nhìn xuống bên dưới, lại phát hiện ra ba gương mặt khác cũng thuộc tổ chức tên Nairet này. Đầu tiên là một cô gái tầm 20 cũng mang trang phục tướng lĩnh, ngũ quan xinh đẹp nhưng cô gái này lại bị chuột một bên mắt phải đeo bịt mắt làm phá đi mỹ cảm. Cô ta có một mái tóc ngắn màu xám bạc vô cùng cá tính, con mắt còn lại có tròng mắt màu tím ma mị. Nayenda cao 1m72, tiền truy nã 120.000 bảng. Thông tin, từng là cựu trung tướng quân đội đế đô. Vũ khí là cánh tay phải bằng máy. Phản bội lại quân đội đế đô năm 1021. Hiện tại là thủ lĩnh của Nairet. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Giai trầm ngâm, ồ là thủ lĩnh, nhưng lại truy nã ít tiền hơn. Có vẻ là do thực lực, lại nhìn tiếp bên cạnh lúc này là một người đàn ông tầm 25 tuổi, khuôn mặt rất giống người phương Đông như hắn, mắt đen tóc đen, rất anh tuấn, cũng mang trang phục quân đội. Bulat cao 1m93, tiền truy nã 120.000 bảng. Thông tin, từng là đại tá quân đội đế đô, vũ khí là một bộ áo giáp vũ trang toàn thân. Phản bội lại quân đội đế đô gia nhập Nairet đã từng giết. Lạc Giai khẽ vuốt cằm mỉm cười, lại là quân đội đế đô chức vụ rất lớn. Có vẻ quân đội đế đô đã qua biến chất phản loạn mới phát sinh rõ ràng như vậy. Lại nhìn tiếp người cuối cùng, lại là một cô gái, hắn khẽ chăm chú, vì cô gái này không mang trang phục quân đội mà lại mang một bộ sườn xám cột tay màu tím nhạt. Thật sự xinh đẹp, băng thanh ngọc khiết, cô ấy có một mái tóc màu tím dài, vô cùng bắt mắt, đồng tử cũng có màu tím mờ ảo, nàng đeo một cặp kiếng làm toát ra vẻ nhu mì, chỉ tiếc là trên má phải lại có một vết sẹo làm phá đi tổng quan. Không rõ tên, cao 1m6, tiền treo thưởng 100.000 bảng. Thông tin, thành viên Nairet, vũ khí là một thanh kéo lớn, thực hiện nhiệm vụ giết người đầu tiên vào tháng 3 năm 2022. Đọc xong thông tin bốn người, trong đầu hắn chợt xuất hiện hình bóng một nữ nhân tóc vàng, thân hình ma mị thoáng qua đầu, hắn khẽ cười. Hắn quay lại nhìn vào phố Rao, chữ Thấu trong mắt hiện lên, hắn sau đó quay đầu nhìn về một hướng, miệng khẽ cười nói. Tìm được ngươi rồi bác, nói xong hắn liền cất bước đi. Trong một nhà bán quần áo ở phố Rao, một gã thanh niên trẻ tuổi, khuôn mặt nhìn có vẻ anh tuấn chất phát, hắn đưa mắt nhìn về phía ba cô gái đang lựa quần áo ở trong tiệm, miệng khẽ hỏi tên đầy tớ ở kế bên, khuôn mặt khó chịu. Hôm nay theo kế hoạch thì tên Po phải dẫn đám nô lệ đến nhưng lại bỗng nhiên bật vô âm tích. Báo hại ta lại phải nghe đại nhân cô Ray trách mắng, người sắp xếp cho người nhanh chóng đi ra biên giới phương Bắc điều tra cho ta. Tên thuộc hạ liền vâng lời tuân theo lui ra. Lúc này ánh mắt hắn liền nhìn đến ba cô gái ở trước mặt, khuôn mặt hiện lên vẻ âm hiểm. Quảng cáo, trong ba cô gái trước mặt, một cô gái khuôn mặt thanh tú có mái tóc màu xanh dương, tuổi tầm 14 tuổi, mang một bộ jacket có nón chùm, trên nón có hai tai thỏ, mở miệng hỏi hai cô gái còn lại. Tớ cứ nghĩ ở dưới làng bị bán lên đâu làm thuê sẽ rất tệ, không ngờ anh chủ lại tốt bụng dẫn chúng ta đi ăn, sau đó lại mua quần áo. Ở bên cạnh một cô gái cũng xinh xắn không kém, tóc ngắn màu vàng, mang kẹp tóc màu nâu, áo jacket màu vàng, khuôn mặt khả ái, mở miệng nói. Luna, tớ cũng không ngờ là vậy. Sau đó lại nhìn về phía cô gái bên cạnh, cô gái này có mái tóc màu tím, mang trang phục jacket màu tím, đội một chiếc mũ len màu tím, khuôn mặt hiền lành đáng yêu đang mỉm cười, Luna khẽ hỏi. E à, cậu đang nghĩ gì vậy? E quay lại nhìn cô gái tóc vàng, miệng mỉm cười nói. Phô à, tớ đang mong đợi một cuộc sống tốt đẹp ở đế đô. Lúc này gã bác liền xuất hiện sau lưng ba cô gái, miệng nở nụ cười hiền lành nói. Bà em đã lựa chọn xong chưa, bây giờ chúng ta đi chỗ khác uống nước nhé. Ba cô gái liền giật mình, sau đó cười gật đầu đáp lại. Bốn người nhanh chóng di chuyển ra ngoài. Hành động của bốn người đương nhiên không thoát khỏi ánh mắt của Lạc Giai đang dõi theo ở đằng xa. Nhìn thấy ánh mắt tử thần đang dõi theo trên đầu ba cô gái, nhưng cả ba đều đang vô tư, hồn nhiên vui vẻ, Lạc Giai khẽ lắc đầu bước theo. Nhìn địa điểm di chuyển tới tiếp theo chính là phố La Hồ số 502 quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người hầu, cách chương.